Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, thể nội thai nghén tinh thần. Diệp Dương giống như một đạo lôi điện đồng dạng, tiếp tục ở tiên đạo thế giới di động. Đồng thời, thôn thiên phệ địa, đại thần thông bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Điên cuồng hấp thu tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực. Tức khắc, Diệp Dương những nơi đi qua, chu vi hơn 100 vạn dặm, thậm chí mấy 100 vạn dặm đều biến thành chân không khu vực. Cũng không còn bất luận cái gì bản nguyên chi lực, thậm chí ngay cả tinh thần chi lực đều bị hắn thôn phệ không còn. Đương nhiên, lực lượng không giống như là thể rắn đồng dạng. Thể rắn mất liền mất, nhưng lực lượng cho dù chu vi mấy 100 vạn dặm trong hư không bị thôn phệ không còn. Nhưng địa phương khác lực lượng rất nhanh liền chen chúc mà đến. Lần nữa đem nguyên địa lấp kín. Bất quá, cho dù bị lấp đầy sau đó, bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực cũng không đủ địa phương khác nồng đậm. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới thi triển tốc độ, cấp tốc ở tiên đạo thế giới di động. Tranh thủ ở trong thời gian ngắn thôn phệ càng nhiều bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực. Lại thôn phệ số lớn tinh thần chi lực cùng bản nguyên chi lực sau đó. Diệp Dương kinh ngạc phát hiện, nguyên bản hắn đã nhanh muốn tiếp cận thánh khí cấp bậc nhục thân mặt ngoài. Vậy mà lần nữa xuất hiện một tầng hắc sắc, hôi thối vô cùng chất nhầy. Những cái này đều là thể nội tạp chất A. Diệp Dương kinh ngạc là, nguyên bản hắn cũng đã coi là bản thân nhục thân cũng đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Dù sao, nếu như không phải thư sinh ra tay giúp đỡ trấn áp mà nói, Diệp Dương nhục thân sớm liền đã đột phá tới thánh khí cấp bậc. Nguyên lai, cho dù như thế, hắn nhục thân còn tràn đầy tạp chất A. Trên thực tế, Diệp Dương mỗi ngày tu luyện, mỗi ngày ăn đồ vật, cho dù là thôn phệ thiên địa linh khí, đều hàm chứa số lớn tạp chất. Lại tu luyện quá trình bên trong, Diệp Dương lợi dụng tự thân thực lực, đem hấp thu đi vào đại bộ phận tạp chất đều bước ra thể nội. Vốn lấy hắn hiện tại thực lực, vẫn có tương đối một bộ phận tạp chất tụ tập tại hắn thể nội. Dù là hắn chứng được thánh giả, đi đến thánh nhân cảnh giới sau đó, cho dù là tiên nhân cảnh giới đều sẽ như thế. Dù sao, cho dù không ăn đồ vật, nhưng hấp thu thiên địa linh khí, cho dù là tiên khí đều hàm chứa số lớn tạp chất. Nếu là trường kỳ không đem thể nội những tạp chất này bước ra ngoài mà nói, như vậy hắn nhục thân liền sẽ có càng ngày càng nhiều tạp chất. Mà tạp chất càng nhiều, đối với hắn tu luyện ảnh hưởng lại càng lớn. Cuối cùng càng là một lần nữa biến thành thế gian người bình thường một dạng. Cho nên, cho dù là thánh nhân, đều cần thường xuyên đem thể nội tạp chất bước cho ra ngoài. Số lớn tạp chất bị bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực rèn luyện sau đó, bị ép đi ra, không có bao lâu công phu, Diệp Dương toàn thân liền đã bị một tầng thật dày hắc sắc, hôi thối vô cùng chất nhầy bao trùm đầy. Diệp Dương trong lòng chấn động, dùng sức chấn động liền đem những tạp chất này cho làm vỡ nát. Lúc này, không chỉ là hắn, toàn bộ tiên đạo thế giới tất cả lại hấp thu bản nguyên chi lực tu luyện sinh linh đều đang trải qua một dạng kinh lịch. Nguyên một đám sinh linh, thậm chí thiên tư cùng ngộ tính, ở bản nguyên chi lực rèn luyện phía dưới, bắt đầu đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thể tưởng tượng là, đi qua lần này trắng trợn hấp thu bản nguyên chi lực sau đó, tiên đạo thế giới sinh linh thiên tư, ngộ tính đợi lát nữa tăng lên gấp mấy lần. Đáng tiếc là, tại cuối cùng hạo kiếp bên trong, thai tức cảnh cùng tọa vong cảnh trở lên cường giả cơ hồ cũng đã chết hết. Nếu không, tiên đạo thế giới tuyệt đối sẽ nghênh đón một cái thời đại huy hoàng. Số lớn tạp chất bị bài xuất thể nội, bởi vì thiếu đi những tạp chất này duyên cớ, Diệp Dương nhục thân lại bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu rút lại. Nhục thân biến càng ngày càng nhỏ, giống như phản lão hoàn đồng một dạng. Loại này biến hóa, cho dù là Diệp Dương đều không cách nào nghịch chuyển. Dù sao, nếu như hắn không muốn nhục thân rút lại mà nói, không cần tiếp tục hấp thu bản nguyên chi lực là có thể. Nhưng cùng thân thể rút lại so sánh, hắn vẫn là nguyện ý hấp thu càng nhiều bản nguyên chi lực tại thân thể rút lại, đồng thời Diệp Dương thể nội cũng bị bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực cho rèn luyện dần dần hiện ra trong suốt hình dáng. Bất quá, may mắn Diệp Dương thôn phệ số lớn bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực. Những lực lượng này đang rèn luyện hắn nhục thân, tăng lên hắn thiên tư, đồng thời còn có tương đối một bộ phận biến thành lực lượng tại hắn thể nội trữ lên, tăng lên hắn thực lực. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, những cái này bị chuyển hóa thành bản thân lực lượng bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực, bắt đầu chuyển hóa thành bản thân huyết nhục. Điều này sẽ đưa đến hắn nhục thân rút lại cũng không phải hết sức rõ ràng. Oanh! Liền ở lúc này, Diệp Dương phía trước ước chừng 1000 vạn dặm bên ngoài, một cái đến từ vực ngoại tinh không đại giáo thiên kiêu đột phá, nhất cử từ vong ngã cảnh đỉnh phong tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Trong lúc nhất thời, đế uy cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn bao phủ từ phía bát phương, bao phủ tất cả, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. A, Diệp Dương phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Nói chung hắn phát hiện, cái này mới đột phá tiên tôn, hắn tiêu tán ra khí tức xa so với nguyên bản tiên đạo thế giới tiên tôn muốn cường đại nhiều lắm. Cùng cảnh giới so sánh, người này phát ra khí tức ít nhất là bình thường tiên tôn gấp 3 lần, thậm chí càng mạnh, cái này có lẽ liền là bản nguyên chi lực tác dụng. Ở bản nguyên chi lực rèn luyện phía dưới, người này nhục thân, thiên tư cùng ngộ tính, thậm chí lực lượng các loại đều tăng lên không ít. Ầm ầm, ở người này sau đó, tiên đạo thế giới không ngừng truyền đi ra có người đột phá tới tiên tôn hoặc là đại đế khí tức. Trong lúc nhất thời, đế uy cuồn cuộn, kinh thiên động địa, nguyên một đám mới đột phá tiên tôn hay là tiên đế, thực lực đều so phổ thông muốn cường đại. Trên thực tế, so phổ thông tiên tôn, đại đế cường đại chỉ là một bộ phận. Lại hấp thu bản nguyên chi lực sau đó, bọn họ tiềm lực muốn so trước đó mạnh gấp 10 lần, thậm chí mấy chục hơn trăm lần. Bởi vì bản nguyên chi lực duyên cớ, bọn họ về sau thành tựu sẽ càng mạnh. Thí dụ như nói, một người nhà lúc đầu chứng được thánh giả, trở thành thánh nhân đã là bọn họ cuối, nhưng bị bản nguyên chi lực rèn luyện sau đó, bọn họ liền có khả năng đột phá tới cao hơn đại thánh cảnh giới, thậm chí thánh vương cảnh giới, thậm chí thành tiên các loại. Đây mới là bọn họ đến tiên đạo thế giới chủ yếu mục tiêu một trong. Những người này đột phá cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Dương. Diệp Dương tiếp tục số lớn đột phá bản nguyên chi lực, rèn luyện bản thân, chỉ là làm Diệp Dương cũng muốn đột phá tới tiên tôn cảnh giới đồng thời, hắn liền buồn bực. Nguyên bản hắn cũng đã đạt đến vong ngã cảnh đỉnh phong, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá tới tiên tôn cảnh giới. Nhưng lại thôn phệ số lớn bản nguyên chi lực sau đó, hắn lại là phát hiện, hắn cách tiên tôn cảnh giới lại là càng ngày càng xa. Đừng nói tùy thời đều có thể đột phá, liền xem như liền đột phá thời cơ đều không cảm ứng được. Cùng tiên tôn, đại đế cảnh giới càng ngày càng xa. Đương nhiên, đây chỉ là tại cảnh giới phương diện mà thôi. Nhưng ở hấp thu số lớn bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực sau đó, Diệp Dương thực lực lại là tại không ngừng tăng lên. Cùng tiên tôn, đại đế cảnh giới càng ngày càng xa, nhưng thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, một khi hắn đột phá tới tiên tôn cảnh giới, như vậy hắn thực lực sẽ so dĩ vãng tình huống dưới đột phá muốn cường đại gấp mấy lần, thậm chí càng nhiều. Nhục thân, cốt cách, kinh mạch ở bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực rèn luyện phía dưới, biến càng ngày càng trong suốt. Đến cuối cùng, Diệp Dương toàn thân đều cơ hồ trong suốt hóa. Xa xa nhìn sang, ánh mắt thậm chí có thể từ Diệp Dương trên người xuyên qua. Có thể nhìn thấy bên trong cũng đã trong suốt hóa xương cốt, đỏ tươi mạch máu, thậm chí trong suốt ngũ tạng. Ông, ở Diệp Dương điên cuồng thôn phệ bản nguyên chi lực đồng thời, đột nhiên, Diệp Dương tâm linh không gian bên trong, đột nhiên liền hơi hơi chấn động, cảm giác được động tĩnh. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn sang, lại là kinh hãi phát hiện, hắn tâm linh không gian bên trong, Vậy mà ngưng tụ ra một khỏa tinh thần. Tinh thần cũng không lớn, ước chừng như đậu nành lớn nhỏ, nhưng cả người tản mát ra sáng chói tinh thần quang mang. Tại tâm linh không gian bên trong chậm rãi lưu chuyển lên, tản mát ra nhàn nhạt tinh thần chi lực, bao phủ hướng tâm linh không gian. Vậy mà ngưng tụ ra tinh thần. Diệp Dương trong lòng có chút giật mình. Lúc đó, hắn tại tìm tới Tiểu Bàn thời điểm, Tiểu Bàn không những nói cho hắn liên quan tới bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực sự tình, càng là truyền thụ cho Diệp Dương có thể hấp thu tinh thần chi lực phương pháp. Bởi vậy, ở tiên đạo thế giới bên trong, ngoại trừ Diệp Dương cùng Tiểu Bàn có hạn mấy người bên ngoài, những người khác là không cách nào hấp thu tinh thần chi lực. Cho dù có thể hấp thu, cũng chỉ là hấp thu cực ít một bộ phận mà thôi. Nghe nói, tinh cung công pháp tu luyện đến cực hạn, liền là lại thể nội tu luyện ra ức vạn tinh thần. Một khi tu luyện ra tinh thần, như vậy thể nội những cái này tinh thần liền sẽ chậm rãi phóng xuất ra tinh thần chi lực, cung cấp cho tu luyện giả sử dụng. Bởi vậy, làm đi đến nhất định cảnh giới sau đó tinh cung đệ tử, ở thể nội tu luyện ra tinh thần sau đó, cho dù ngoại giới không có tinh thần chi lực có thể cung cấp hấp thu, lợi dụng, nhưng bọn họ lực lượng cũng sẽ cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Chỉ là, muốn ở thể nội tu luyện ra tinh thần, người bình thường căn bản là làm không được. Bởi vì, một khỏa tinh thần hình thành, cần cực kỳ khổng lồ lực lượng làm cơ sở. Chỉ có thành thánh sau đó, mới có thể ở thể nội ngưng tụ ra tinh thần. Nhưng hiện tại Diệp Dương, liền tiên tôn, đại đế đều không phải, liền đã ngưng tụ ra tinh thần. Hẳn là hấp thu số lớn tinh thần chi lực duyên cớ. Không biết ta hiện tại nhục thân, có thể gánh chịu bao nhiêu khỏa tinh thần. Diệp Dương trong lòng khẽ động, tiếp tục thôn phệ bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực. Tâm linh không gian bên trong, giống như đậu nành đồng dạng lớn nhỏ tinh thần lưu lưu xoay tròn lấy, dần dần sinh ra một loại hấp lực. Mà khi loại này hấp lực xuất hiện sau đó, trực tiếp liền động đến ngoại giới tinh thần chi lực. Lúc này, số lớn tinh thần chi lực giống như hồng lưu đồng dạng tràn vào Diệp Dương thể nội, sau đó tiến vào cái kia tinh thần bên trong. Tốc độ này, so Diệp Dương thi triển thôn thiên phệ địa đại thần thông thôn phệ tốc độ càng nhanh. Tinh thần bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bạo tăng. Ngón cái lớn nhỏ, nắm đấm lớn nhỏ, cối xay lớn nhỏ, tinh thần càng lúc càng lớn. Tinh thần càng lớn, phóng xuất ra thôn phệ chi lực lại càng mạnh. Tiếp theo liền thôn phệ càng nhiều tinh thần chi lực, tăng trưởng tinh thần. Tiếp theo lại phóng xuất ra càng mạnh thôn phệ chi lực lòng vòng như vậy phía dưới. Tinh thần cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bạo tăng. Diệp Dương một mực lẳng lặng quan sát đến tinh thần biến hóa. Nhìn thấy càng lúc càng lớn tinh thần, hắn trong lòng cũng càng ngày càng mong đợi. Nhưng cùng lúc, hắn cũng vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết bắt đầu tu luyện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-cisi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.